Trên bầu trời cách đó không xa, Vũ Thông cũng hiện ra, ánh mắt tham lam cuồng nhiệt của hắn nhìn đội quân này. Sau đó hắn lạnh lùng cười với Mục Trần: ngu xuẩn, ngươi cho rằng chỉ cần đi theo vào huyền long không gian thì có thể có được đội quân này sao? Sắc mặt Mục Trần bình tĩnh, hắn tất nhiên là biết chuyện sẽ không đơn giản như vậy, nhưng hắn cũng sẽ tuyệt đối không trơ mắt nhìn Vũ Thông lấy được đội quân đáng sợ này. Vũ Thông thấy Mục Trần không để ý tới hắn, cũng cảm thấy không chút thú vị, hắn cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một quả phù ấn, sau đó cánh tay vung lên, phù ấn liền bay ra xa. Phù ấn bay lên không trung, phát ra linh quang chói mắt, linh quang này giống như ánh mặt trời ấm áp, chiếu rọi lên đội quân tượng đá trên quảng trường. Mà khi linh quang chiếu rọi xuống, Mục Trần liền thấy, những tượng đá này chợt bắt đầu từ từ tan ra. Đạo phù ấn kia hẳn là do Thiên Chí Tôn của Vũ gia chế tọa, chuyên dùng để đánh thức Huyền Long quân đã ngủ say này. Mục Trần khẽ nhíu mày, Vũ Thông này đúng là chuẩn bị rất đầy đủ. Đại quân tượng đã không ngừng tan gian, khoảng mười mấy phút sau, thân thể bằng đá hoàn toàn tan rã, cuối cùng biến thành từng bóng người khoác chiến giáp xích hồng. Những thân ảnh này cực kỳ cao lớn, da của bọn họ cũng có màu đỏ sậm, thậm chí mơ hồ còn có thể nhìn thấy long lân, lặng lẽ tản ra một luồng long uy. Bất quá Mục Trần cũng để ý là, khi bọn họ thoát khỏi trạng thái tượng đá, thì vẫn có một vài chiến sĩ lặng lẽ biến thành tro bụi, có lẽ là quá trình ngủ say thất bại nên bị thời gian ăn mòn. Trong ánh mắt khẩn trương của Mục Trần, đông đảo thân ảnh xích hồng phía dưới dần dần mở mắt, đầu tiên trong mắt của bọn họ đều là sự mờ mịt, sau đó từ từ hội tụ linh quang, cuối cùng bọn họ cúi đầu, đồng thời quỳ rạp về phía trên đài cao. Lúc này cả vùng đất dường như cũng trở nên run rẩy. Bọn họ từ từ khôi phục trí nhớ, liều hiểu được, để bảo vệ bọn họ, vương của bọn họ đã sử dụng sức mạnh cuối cùng, đưa họ vào trạng thái ngủ say. Giữa không trung, Mục Trần cũng Vũ Thông thấy cảnh này, cũng không dám quấy rầy, để mặc bọn họ tưởng niệm vị vua cũ của mình. Cứ thể khoảng mười mấy phút, Huyền Long quân mới từ từ đứng dậy, ở vị trí đứng đầu đội quân, một thân ảnh cao lớn ngẩng đầu lên, thanh âm trầm trầm vang dội. Là ai đánh thức bọn ta dậy? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.